Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 19, yêu cầu này tự nhiên là đơn giản. Phong Lạc Viêm sốt ruột đem nàng theo trên xe lăn ôm lấy đến. Sau đó liền hướng bên ngoài trên đường cái chạy tới, đánh chiếc xe, trực tiếp rời đi, hai người đi rồi. Có một người theo một viên đại thụ sau lòe ra đến. Nhìn chằm chằm bị hai người ở lại tại chỗ ghế dựa. Trầm tư thật lâu, Phong Lạc Viêm phòng ở bản thân vì đọc đại học thuận tiện mua. Cho nên vị trí rất gần. Không đến 10 phút, Mộ Ngôn Ngôn đã bị Phong Lạc Viêm phóng tới nhà hắn trên giường. Một người đau, một người thật vô thố. Làm sao ngươi dạng, muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Ta, Mộ Ngôn Ngôn gắt gao bắt lấy hắn cánh tay. Không cần nhìn bác sĩ. Ngươi phóng cái nước ấm. Ta phao cái nước ấm tắm thì tốt rồi. Là phản phệ tác dụng, phản phệ. Phong Lạc Viêm trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên rất khó xem monster chỉ là lúc này. Hắn cũng không thể nói cái gì. Vì thế vội vàng đi phòng tắm cấp Mộ Ngôn Ngôn mở nước. Đem nàng ôm trở ra. Mím mím môi, hỏi. Quần áo làm sao bây giờ? Ngươi có thể bản thân cởi sao? Mộ Ngôn Ngôn cảm giác được nước ấm cấp bản thân mang đến thoải mái. Nhắm hai mắt hưởng thụ, nghe thấy lời này ánh mắt cũng chưa trương một chút, trực tiếp liền vẫy tay. Không cần, ngươi trước đi ra ngoài đi, Phong Lạc Viêm không có biện pháp. Chỉ có thể đi trước đi ra ngoài. Hắn cũng không thể luôn luôn ngốc ở trong này xem nàng phao. Chỉ là... Trong lòng luôn ngạnh chuyện này, nhưng trong lòng hắn quái không thoải mái. Phòng tắm nội, Mộ Ngôn Ngôn vốn nghe thấy đóng cửa thanh âm liền tính toán cởi áo. Chỉ là áo cởi, phía dưới quần, bởi vì hai chân không cách nào khiến kính, cũng liền vô pháp nâng lên, cho nên thật vất vả. Nàng không có biện pháp, cũng thật sự là tưởng hưởng thụ, rõ ràng sẽ không động, đợi lát nữa rồi nói sau. Như vậy một chút đi, nàng ngay tại bể nội đầy đủ phao nửa giờ, trên đùi không có cái loại này khó chịu cảm giác đau đớn. Khả là vì an tâm, thoải mái thật sự, cho nên buồn ngủ, cuối cùng cũng liền thật sự đã ngủ. Phong Lạc Viêm tính thời gian qua đến gõ cửa thời điểm. Không ai đáp lại, hẳn anh Tuấn một trương mặt sớm cũng đã hắc trầm như thiết. Lúc này như biển lớn bàn thâm thúy đôi mắt lý càng là giống như cuồng phong dục đến. Đồng thời đáy mắt lại xuất hiện rối rắm mân nhi. Đến cùng, có nên hay không đi vào đâu? Một phút sau, Phong Lạc Viêm đẩy ra cửa phòng tắm mân nhi nhìn thấy bể nội người nọ trắng nõn non mịn cánh tay vỗ. Lực dừng ở bể ngoại, hắn liền trong lòng nhảy dựng, đồng thời coi như là minh bạch, nữ nhân này rõ ràng chính là đang ngủ. Thật sự là, giống cái tiểu hài tử. Phong Lạc Viêm lắc lắc đầu, chậm rãi đi qua, chỉ là càng đến gần, lại càng có một loại miệng khô lưỡi khô cả mân nhi bởi vì bể nội người nọ. Để chân nửa người trên, kia nhìn một cái không sót gì phong cảnh, đủ để cho từng cái nam nhân đều nghỉ chân không tiền. Phong Lạc Viêm thật sâu hô hít một hơi, đem trong đầu này ý tưởng đều cấp áp chế đi. Sau đó theo một bên lấy ra dục báo, hướng người nọ trên người đắp đi, cho đến khi không chịu đến kia phiến phong cảnh mê hoặc. Phong Lạc Viêm mới đi qua, đem nhân cấp ôm lấy đến, đi ra ngoài, mà lần này, hắn bỗng nhiên phát hiện, người này quần cũng chưa thoát, mà bị thủy ướt nhẹp sau. Phong Lạc Viêm rời ánh mắt, bước chân vội vàng ôm nhân đi ra ngoài, sau đó đem nhân thả lên giường. Dùng chăn đem nhân che lại, đãi ở tại chỗ sừng sốt một hồi, rốt cục vẫn là phù ngạch, bất đắc dĩ, cái cô gái này, hắn thật là lấy nàng không có biện pháp, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện, cố tình ngay tại thân thể của nàng thượng là mân nhi, đây là cỡ nào làm cho người ta không thể tưởng được chuyện. Khả năng có biện pháp nào đâu, đôi khi, nhất định người kia, chính là người muốn tài đi xuống cả đời nhân. Nhưng là đâu, vui vẻ chịu đựng, hết chương.